Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào thật sẽ an toàn dùng động tác nhanh nhất để mở cửa bước xuống xe. Cho đến lúc cửa xe mở, nàng mới nghĩ đến chạy chối chết. Như vậy thật chẳng có lấy phép gì. Nàng vội xoay người lại lấy từ trong cái ba lô của mình ra một con búp bê vải đã mang nhiều năm bên người. Tóc nó được buộc lại, chiếc váy hoa màu hồng phủ bên ngoài. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Nàng nở một nụ cười đem búp bê vải tới cửa kính xe. Đây là đồ do chính tay tôi làm, tặng anh đó. Sang Chấn nhìn nàng, bàn tay to ngăm đen vẫn đặt trên vô lăng như cũ, không hề nhúc nhích. Thứ này đối với tôi mà nói nó thật vô dụng, hắn đạm mạc nói. Hắn thật sự rất lạnh lùng. Nàng chưa hết hy vọng tiếp tục thuyết phục. Anh có thể đặt nó trong xe, trong phòng, hoặc là... Không cần. Sang Chấn không hề khách sáo, đợi rồi có búp bê vải ra ngoài xe, cự tuyệt quà cảm ơn của nàng. Sau đó hắn dậm chân ga, lái xe rửa đi. Nàng nhìn chăm chú đèn phía sau dần dần đi xa, cuối cùng biến mất vào trong bóng đêm. Đầu đông, thời tiết hiếm khi quang đãng. Hôm nay là ngày tốt để chị cả Phương Đình xuất giá. Ngay cả ông trời cũng vui mừng, làm cho thời tiết thật đẹp. Cả vạn dặm cũng không có lấy bóng mây, nhiệt độ thì lại rất hợp lòng người. Nghi thức truyền thống lấy chồng, công việc bề bộn, muốn nghỉ ngơi cũng chẳng được. Lâm gia chẳng những quen biết nhiều người, họ lại còn nhiệt tình hơn cả Lâm gia. Vì Phượng Đình xuất giá, bọn họ sáng sớm đã tập trung tới hỗ trợ từ việc lớn việc nhỏ. Thần Kiềm cả vài em gái của cô dâu lẫn phủ dâu, Tĩnh Vân làm tới trợn cả mắt, giống y như con quay sau trên bàn làm việc. Nó đưa chị cả đi hóa trang thay lễ phục, rồi về nhà chờ đợi đến giờ lành. Lê Đại Công tới đón dâu, rồi chú rể cô dâu bái biệt cha mẹ. Nó lại chậm rãi ngồi trên xe cưới đi tới tiệc cưới ở khách sạn trước. Tận đến lúc cô dâu vào phòng nghỉ, Tĩnh Vân thật sự vất vả tìm nơi không có ai để lặng lẽ tới. Nàng ở trong khách sạn kiếm đông kiếm tây, mà đến lúc chân đi giày cao gót bắt đầu đau đớn co rút, nàng mới bắt gặp thân ảnh cao lớn kia. Sang Trần đứng ở đó một mình hút thuốc, ngón trỏ gầy ra những bụi thuốc bay thật xa. Ánh mặt trời rơi mái tóc đen sẫm, đôi môi mỏng lãnh khốc mà gợi cảm, bộ vét xám trên cơ thể trắng kiện của hắn trông phẳng phiu đẹp đẽ. Tĩnh Vân chăm chú nhìn hắn, lông mi dài đẹp nhẹ chớp chớp tràn ra một làn sóng say mê đáy mắt. Nàng vừa gặp hắn đã yêu. Hơn một tháng trước, Sang Trần dẫn Lê Đại Công đến Lâm Sa cầu hôn. Nàng vừa gặp hắn đã thương. Trái với người đàn ông có duyên tính tình tốt như Lê Đại Công, thân là tiểu phó đội trưởng Phi Ưng đặc vụ, cả người Sang Trấn lại mang vẻ ngoài xa cách lạnh như băng, ẩn trong đôi mắt đen thẳm là một khí chất cao ngạo. Nàng như con mèo lần đầu thấy sói, lần đầu phát hiện ra mình cũng hoàn toàn bất đồng với những sinh vật tao nhã. Đối với Sang Trấn, sự tò mò của nàng nhiều lúc làm nàng khiếp đảm, nhưng lại mê người nhiều hơn là sợ. Chỉ cần nhất nhất có cơ hội, tầm mắt nàng sẽ lại hướng theo hắn, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của hắn. Bất luận là hôm cầu hôn ngày đó hay là ngày cưới hôm nay, hắn đều không hợp với không khí bốn phía nắng nhiệt. Chẳng qua vì trách nhiệm với người bạn khắc cốt của hắn, hắn mới đi xử lý hết thảy những câu chuyện một cách chính xác. Nghe chuyện hắn xử lý, hắn đều làm nghiêm chỉnh, tuyệt đối không chút lầm lỗi. Nghe chuyện hắn không xử lý thì hắn một cái liếc mắt cũng chả thèm nhìn, đừng nói tới nhung tay. Giữa những ngón tay dài rám nắng, hương thuốc bay ra thành từng đợt khói trắng. Hắn gậy tàn thuốc quay đầu lại, có mắt đen thẳm không chút gợn sóng, nhìn thẳng về phía nàng như là đã sớm biết nàng đứng ở chỗ đó. Sang tiên sinh, nàng người gật đầu với hắn ý bảo, thanh thản chào hỏi nhưng giọng vẫn run run. Trái tim nhỏ không kìm được mà đập loạn. Tờ mắt của Sang Trấn thong thả lướt từng chút xuống bộ lễ phục phù sâu trên cái dáng người đẹp mê hồn, lưu lại vài giây trên tấm vải mỏng đang che bộ ngực của nàng. Cái chân của cô đang ở chỗ tôi đấy. Hắn đột nhiên mở miệng như dìm người ta xuống nước, rồi lại kéo người ta ra khỏi đó. À, thưa xin lỗi, tôi xuống xe vội vàng, có lẽ nhất thời đã quên. Quả nhiên, nào đoán ngay được chiếc chăn kia đã bị quên ở trên xe của Giang Trấn. Lại khổ vì không có cơ hội xác thực lại, lại càng không có cơ hội tới lấy về. Nàng đành phải đổi một lễ vật khác, là một con gấu bông tặng cho chị cả. Xin hỏi, cái chăn của tôi còn ở trên xe anh không? Tôi có thể đi theo anh tới bãi đỗ xe để lấy, đặt tạm vào phòng nghỉ của Tân Nương, rồi đợi cho tiệc cưới chấm dứt, tôi sẽ... Giang Trấn ngắt lời nàng. Chăn không ở trên xe. Nàng trừng mắt nhìn. Vậy chăn đang ở nơi nào chứ? Nhà tôi. Nàng tuy rằng e lệ, nhưng cũng bởi vì đối với người như Sang Trấn, từ trước tới nay nàng chưa từng can đảm nói chuyện. Nàng hít sâu một hơi, đôi tay nhỏ bé nắm chặt sưởi cái váy trắng, quyết định không thể buông thả cơ hội tốt như thế này được. Xin hỏi, chừng nào thì anh rảnh? Nàng cố lấy dũng khí, nhìn thẳng đôi mắt đen kia, khuôn mặt phấn lại ửng hồng. Nếu anh có rảnh, tôi muốn tới xin lại cái chăn. Đôi mắt đen mượt sương hơi nhíu lại, chăm chú nhìn nàng một hồi. Môi mỏng vẫn kiên định bím chặt. Tĩnh Vân khẩn trương đến nỗi không thể hô hấp. Có phải nàng quá lớn mật hay không? Chủ động xin vào một nhà người đàn ông có phải là không biết xấu hổ hay không đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net